Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đệ tử điện. Tiên sứ cơ nguyên đang dẫn Tô Trần, Trang Bất Phàm mấy chúng người mới đệ tử một nhóm, qua dốc đứng lệch trời Hàn Kiều, đến đối diện tòa kia, khói sóng phong, Linh Sơn. Đối diện là Linh Sơn giữa sườn núi. Trước mắt một tòa từ từng khối trượng rộng đá xanh xây thành ngàn trượng khổng lồ quảng trường. Liền náo nhiệt lên, trên quảng trường có vài chục tên thân mặc áo xanh bồng lai tiên tông luyện khí kỳ đệ tử tại bầy. Quầy bán hàng hóa, còn có nối liền không dứt luyện khí kỳ các đệ tử. Ra vào đệ tử điện nhận lấy nhiệm vụ, tại tiên tông tất cả đỉnh núi ở giữa bôn ba bận rộn. Tô Trần trên đường, từng nghe cơ nguyên đang sư huynh nhắc qua, giống ngũ đại tiên tông như thế truyền thừa trên vạn năm cổ lão tông môn. Trong môn phái đời đời truyền thừa, sớm đã có hàng loạt tu tiên giả, đại bộ phận đều là trước đây tu sĩ lưu lại hậu duệ. Chỉ có số ít là mỗi 10 năm một lần tuyển chọn. Theo các nơi tiên thành chọn lựa ra ưu dị hạng người. Tiến vào từng cái tiên tông, làm tông môn bổ sung một chút máu mới. Qua tòa này ngàn trượng khổng lồ đá xanh quảng trường, chính là một tòa cỡ lớn điện đường, đệ tử điện. Mới bái nhập bồng lai tiên tông đệ tử chính thức cùng ký danh đệ tử. Đều muốn ở chỗ này nhận lấy một cái thân phận lệnh bài cùng với quần áo. Vật dụng loại hình, ngoài ra... Đám ký danh đệ tử bọn họ nhận lấy nhiệm vụ cũng là ở chỗ này. To lớn đệ tử trong điện, có 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đang bận rộn. Làm rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử phân công nhiệm vụ. Đệ tử điện quản sự người, là một tên trúc cơ kỳ hậu kỳ cẩm y lão già. Hắn thấy cơ nguyên đang dẫn Tô Trần mấy chúng người mới đệ tử tới đăng ký. Không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, cơ sư đệ, năm nay đệ tử chính thức, như thế nào là hai tên trúc cơ tu sĩ? Chu sư huynh, việc này nói rất dài dòng, hai người bọn họ đều là tu luyện, tại tiên tông tuyển chọn thời điểm gặp được trúc cơ yêu trùng. Bất đắc dĩ thi triển, hòa vũ quyết, bước vào ngụy trúc cơ cảnh giới. Để cầu tự vệ, ngụy trúc cơ ai? Xem vận mệnh của bọn hắn đi. Họ Chu cẩm y lão giả không khỏi lắc đầu. Nếu là nấu bất quá trước mắt cửa ải này, chết rồi, vậy coi như lãng phí một cách vô ích hai cái đệ tử chính thức danh ngạch cùng hai cái trúc cơ đan. Hắn thay Tô Trần, Trang Bất Phàm hai người làm ra hai khối viết tên chính thức trúc cơ kỳ đệ tử lệnh bài. Các phát một bộ tinh mỹ bồng lai tiên tông trúc cơ kỳ tu sĩ áo gấm. Đồng thời, Tô Trần, Trang Bất Phàm các thu hoạch được một cái linh đan bảo bình. Bên trong chứa một cái trứng bồ câu lớn nhỏ trúc cơ đan. Làm bái nhập bồng lai tiên tông ban thưởng, Tô Trần cùng Trang Bất Phàm nhận lệnh bài. Bởi vậy chính thức trở thành bồng lai tiên tông đệ tử. Hai người bọn họ đều không có nghi thức bái sư. Tô Trần sư đệ, Trang Bất Phàm sư đệ, các ngươi hai vị hiện tại chính là ta bồng lai tiên tông đệ tử chính thức. Ngày thường chủ yếu vẫn là tự học, đợi chút nữa cơ sư huynh dẫn các ngươi đi chọn lựa một tòa độc tòa nhà chỗ ở, nhàn hạ thời điểm có thể đi bản môn nghe sóng phong, nghe sóng tàng thư các. Nơi đó có hàng loạt tiên điển tàng thư, mỗi ngày có một vị kim đan tiền bối lại ở nghe sóng thư các bắt đầu bài giảng, thụ nghiệp giải hoặc, rất nhiều trúc cơ sư huynh đệ đều sẽ đi nghe giảng. Có thể lẫn nhau luận bàn trao đổi tu tiên tâm đắc. Bản môn trúc cơ tu sĩ, đại bộ phận đều không có chính thức sư phụ, trừ phi... Các người có thể được đến bồng lai tiên tông bên trong một vị nào đó kim đan tiền bối tán thưởng yêu. Ái, thành làm quan môn đệ tử, mới có thể bái sư học nghệ. Thân là bồng lai tiên tông đệ tử chính thức, mỗi tháng đều có một bút không nhiều bổng lộc. Ước chừng 50 khối linh thạch, cả đời có thể lưu tại tiên trong tông môn tu luyện. Chỉ cần không đáng môn quy giới luật, đều không cần lo lắng hội bị khu trục. Chu quản sự hướng hai người cẩn thận căn dặn nói. Vâng, sư huynh. Tô Trần hai người vội vàng chắp tay. Sau đó, Chu quản sự cho Lữ lão phu tử, Ngô tiểu phu, A Nô, Trương tiểu đệ các loại 8 tên ký danh đệ tử tiến hành thân phận đăng ký. Thái độ rõ ràng đạm mạc rất nhiều. Ký danh đệ tử đãi ngộ cùng đệ tử chính thức là hoàn toàn khác biệt, cơ hồ có thể nói không có. Nói trắng ra là các lớn nhỏ tiên tông đều là đem đệ tử chính thức làm thành đệ tử chân chính tới bồi dưỡng. Thế nhưng ký danh đệ tử không tính đệ tử, liền là tới tiên tông làm việc, làm tiên tông làm, cống hiến. Chỉ có tích lũy đầy đủ cao tiên tông cống hiến, mới có thể có hy vọng thu hoạch được một cái trúc cơ đan. Còn có thể hay không bước vào trúc cơ kỳ, xem tiên vận đi. Nếu như ký danh đệ tử trong vòng 20 năm không cách nào trúc cơ, thì trở về nguyên quán. Cho nên, ngũ đại tiên tông đối đệ tử chính thức tuyển nhận hết sức nghiêm ngặt. Nếu như không phải cực phẩm linh tủy, trúc cơ kỳ cảnh giới, hoặc là lĩnh đội hoàn thành một cái độ khó cao tiên tông nhiệm vụ, cái kia là căn bản không có thể trở thành tiên tông đệ tử chính thức. Nhưng đối ký danh đệ tử tuyển nhận so sánh thư giãn, cho dù là đi cửa sau trà trộn vào đến tiên tông, hơn phân nửa cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không đi so đo. Ký danh đệ tử không hưởng thụ tiên tông chỗ tốt gì, hết thảy chi tiêu chi phí đều muốn dựa vào chính mình đi làm việc kiếm linh thạch, đồng thời tích lũy cống hiến. Đương nhiên, Bồng Lai tiên tông ký danh đệ tử tình cảnh vẫn là muốn so Chiêu Ca tiên thành luyện khí kỳ đệ tử tốt quá nhiều. Bởi vì Bồng Lai tiên tông linh sơn rất nhiều, tài nguyên lại càng dễ thu hoạch. Thân Bồng Lai tiên tông rất dễ dàng mua được một chút phẩm chất cao linh đan mấy tu luyện vật tư. Nhất là trúc cơ đan dạng này cực phẩm linh đan. Này tại Chiêu Ca tiên thành cho dù là có đại bút linh thạch cũng mua không được. Nhất định phải tại tiên tông bên trong hoàn thành đầy đủ cống hiến mới có nhìn thu hoạch được. Chúng ký danh đệ tử đăng ký xong thân phận liền có thể nhận lấy tiên tông nhiệm vụ. Ngô tiểu phu trực tiếp nhận lấy một phần băng phòng ăn sống tới làm. Băng phòng ăn cần đại lượng mảnh gỗ. Hắn trong lòng một mực nhớ tại Bồng Lai tiên tông đốn củi, biết được băng phòng ăn cần muốn nhân thủ làm việc, lập tức liền nhận nhiệm vụ trước đi làm việc. Lữ phu tử, A Nô, Trương tiểu đệ đám ba người tạm thời tại đây tòa khói sóng phong dàn xếp lại. Thuốc lá này sóng phong là chúng luyện khí kỳ đệ tử tu luyện cùng ở lại chỗ. Tô Trần cùng mấy người bọn họ từng cái tạm biệt. Công tử A Nô về sau sợ là không thể thường xuyên thấy ngươi. A Nô hốc mắt ửng đỏ, nhấp nhẹ này môi đỏ. Nhà đầu ngốc, chờ ta trúc cơ đằng sau trở lại thăm ngươi. Tô Trần cười nói, hắn cũng không phải quá lo lắng. Dù sao tại cùng một tông môn, cũng liền cách mấy ngọn núi. Hắn tùy thời có thể dùng tới khói sóng phong nhìn một chút A Nô bọn hắn. Bồng Lai tiên tông bên trong có tuần tra sơn môn duy trì trị an đệ tử, có hình luật đường, cũng hết sức an toàn. Chờ hắn trúc cơ đằng sau, suy nghĩ tiếp biện pháp. Bằng A Nô trúc cơ. Sau đó, Tô Trần đi theo Cơ Nguyên đang đi tới trúc cơ tu sĩ ở lại mỏm núi. Chọn lựa chỗ ở, Trang Bất Phàm thì đi theo thôn Trang Bách, đi chọn chỗ ở. Bồng Lai tiên tông bên trong, chỉ là linh sơn chủ mạch liền có 7-8 đầu nhiều. Kéo dài hơn vạn dặm, chính là thần châu đứng đầu nhất bàng đại tiên môn. Lớn nhỏ mỏm núi đâu chỉ mấy ngàn tòa nhiều. Linh khí nồng đậm mỏm núi vượt lên trước hơn ngàn tòa. Bất quá, chỉ có tu sĩ kim đan trở lên tu vi có khả năng độc chiếm một tòa núi nhỏ. Còn lại trúc cơ đệ tử thì cần muốn chen một chút. cùng mặt khác hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ chung chiếm một tòa tiểu linh núi. Đương nhiên, một tên trúc cơ đệ tử có được một tòa độc tòa nhà lớn biệt viện vẫn là có thể làm được. Mỗi tòa độc tòa nhà đại viện bên cạnh ít nhất mở ra vài mẫu linh điền. Có thể loại sống một năm linh cốc, linh đậu, hoặc là mấy chục năm thời kỳ sinh trưởng linh thảo dược. Linh sơn bên trên linh khí nồng đậm, những linh điền này đều là nhất giai thượng phẩm linh điền. Hằng năm chỉ là thu hoạch linh cốc, liền trọn vẹn có mấy ngàn lượng linh cốc. Đãi ngộ này, đó là vượt xa quá đông đảo ký danh luyện khí đệ tử. Tô Trần ở trong đó một tòa gần biển tiểu linh núi, tuyển một tòa độc nhà cửa viện, bị một tòa vi hình phòng ngự trận pháp lồng ánh sáng bao phủ lấy. Chỉ có chủ nhân mới có thể ra vào. Cơ Nguyên đang nói cho hắn biết tòa trận pháp này sử dụng chi pháp. Dùng thân phận của mình lệnh bài tại trận pháp bàn bên trên lưu lại một ấn ký. Trận pháp này lồng ánh sáng cũng chỉ có thể bằng vào lệnh bài ra vào. Nếu là bị người cưỡng ép xông vào, khẳng định sẽ phá hư trận pháp, từ đó dẫn tới cảnh giác. Tô sư đệ, như là đã tại trong tông môn thu xếp tốt, ta đây liền cáo từ. Nếu là có gì cần, có thể đến đệ tử điện tìm Chu quản sự, hoặc là xem biển thính đào các. Ta thường xuyên hội đến đó nghe Kim Đan trưởng lão truyền thụ tiên đạo. Cơ Ngôn chính đạo, đưa cơ sư huynh. Tô Trần vừa chắp tay, đưa mắt nhìn Cơ Nguyên đang ngự kiếm hóa thành một đạo bay cầu vồng. Hướng phương xa mỏm núi mà đi, Tô Trần cầm một khối màu đen hàn thiết đệ tử lệnh bài. Tại nhà cửa phòng ngự lồng ánh sáng bên trên nhấn một cái. Sóng gợn lăn tăn, lồng ánh sáng lộ ra một cái trượng lớn lối vào. Hắn sau khi tiến vào, rất nhanh lại khép lại. Đây là một tòa chuyên mộc độc tòa nhà đại trạch viện. Đẩy mở cửa sổ, chính là mặt hướng khói sóng mơ hồ Đông Hải. Thanh phong từ tới, trong trạch viện bên ngoài đã sớm bị đánh quét dọn dẹp sạch sẽ. Các loại dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Phòng ngủ, thư phòng, tu luyện thất, dưới mặt đất phòng bế quan càng là đầy đủ. Này tòa trạch viện cùng trong núi mặt khác trúc cơ tu sĩ chỗ ở, cách đến rất xa, cũng không lo lắng có người quấy rầy. Tô Trần tại ban công cây đổ bên trên, ngồi xếp bằng, lấy ra cái kia chứa một cái trúc cơ đan bảo bình. Mở ra xem, bên trong một cái hiện ra vàng óng sáng bóng. Nguyên khí cực kỳ nồng nặc, nguyên khí đan, như là tuyệt thế ngỗi bảo, để cho người ta trông mà thèm vô cùng. Cái này là trúc cơ đan. Tô Trần hít sâu một hơi, cảm giác toàn bộ phổi đều là một hồi mùi thơm. Chỉ là nghe cái mùi này, liền phảng phất ăn quả nhân sâm một dạng toàn thân sảng khoái. Hắn trầm ngâm rất lâu, lại đem bảo bình nhắm lại, thu vào trong lòng. Ăn vào này miếng trúc cơ đan, này là rất lớn mạo hiểm, chỉ có thiên phú thượng giai tu sĩ mới có thể một cái trúc cơ đan liền thành công trúc cơ. Dùng hắn bình thường thiên phú, duy nhất một lần trúc cơ xác suất cũng không cao, một khi trùng kích trúc cơ không thành công, cái kia chỉ sợ cũng không có hy vọng. Tô Trần không có ý định mạo hiểm. Nhất định phải duy nhất một lần trúc cơ thành công, bằng không hắn tại Cô Tô thành hơn 10 năm, tại Chiêu Ca Tiên thành hơn 8 năm vất vả, liền một buổi sáng hóa thành cho tàn, hắn còn có ước chừng còn thừa lại gần 70 ngày. Còn có thời gian tới tính toán, làm một điểm gì đó, lại làm mấy cái trúc cơ đan trở về, nhiều miếng trúc cơ đan cùng một chỗ ăn vào. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Trên đường, hắn từng nghe Cơ Nguyên đang sư huynh nhắc qua, nhiều miếng trúc cơ đan trúc cơ xác suất thành công muốn so đơn miếng chỗ cao không ít. Bồng Lai Tiên Tông bên trong có một ít bối cảnh thâm hậu luyện khí đệ tử, liền là làm như vậy, góp nhặt ba cái trúc cơ đan, trên cơ bản 99% tu sĩ đều có thể trúc cơ. Chỉ có số rất ít kẻ xui xẻo mới có thể ba cái trúc cơ đan cũng y nguyên không đủ. cần càng nhiều. Lưới Tô Trần không cảm thấy mình hội xui xẻo như vậy. Thế nhưng ba cái trúc cơ đan vẫn là muốn chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, chỗ nào mới có thể lại làm ra hai miếng trúc cơ đan? Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt hơi mang chớp động. Bồng Lai Tiên Tông bên trong, khẳng định còn có không ít trúc cơ đan. Tại tu sĩ khác trong tay hắn còn có 4 cây ngàn năm linh thảo dược và mấy chục gốc mấy trăm năm linh thảo dược. Giá trị không ít linh thạch, nhưng là muốn bỏ ra nhiều tiền mua. Trên cơ bản không có khả năng, ai cũng sẽ không ngốc đến đem trong tay mình vô cùng chân quý trúc cơ đan bán ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.